Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 25, góc truyện audio.com. Đây là Ina lần đầu tiên đi vào Dida Titan Tinh, thời điểm ở cảng vũ trụ đã bị vẻ xinh đẹp của Dida Titan Tinh hoàn toàn rung động. Cảng vũ trụ kiến thiết phi thường tiên tiến, dưới tình huống tài chính sung túc quả thật không tồn tại vấn đề gì, nhưng cái này đối với Ina không tính là gì, mà cảnh sắc sinh thái nguyên thủy bảo tồn tương đương đầy đủ bên ngoài mới là động lòng người nhất. Thật sự thực may mắn Dida Tinh không có vì phát triển mà phá hư tài nguyên tự nhiên. Mộc Sâm, Lan Lăng cùng Ina không phải quá quen thuộc, vẫn duy trì lễ tiết. Lan Lăng rất bội phục Ina, công chúa cường quốc đứng đầu ngân minh, thế mà cùng vương tranh bỏ trốn không thể so dung mạo cùng gia thế, chỉ điểm này, Lan Lăng biết mình đã thua. Nghiêm Tiểu Tô cùng Diệp Tử Tô là có vẻ quen thuộc, cũng không thèm để ý thân phận của Ina, bạn học thổ hào Tô luôn luôn nháy nhó, làm cho Ina đều ngượng ngùng. Đoàn người chậm rãi hướng về phía núi mà đi tới, Mộc Sâm biết Vương Tranh cùng Ina lần này tới là cần một đoạn thời gian sinh hoạt yên tĩnh, cũng không có gióng trống khua chiêng, đều đã trẻ tuổi qua mà. Ina điện hạ hay là kêu chị dâu đi, Nghiêm Tiểu Tô mặt dày cười nói, ai nha, Linh Linh, đừng nhéo anh. Triệu Y Linh đối với ông chồng này cũng là không hề có biện pháp. Ina thật ra mỉm cười, hẳn là kêu như vậy. Em xem, anh đã nói rồi, quả nhiên không giống bình thường, công chúa điện hạ dám yêu dám hận, tuy Aslan có được kỹ thuật tiên tiến nhất phồn hoa nhất thế giới, nhưng Dida Tinh có được cảnh sắc xinh đẹp tự nhiên nhất, còn có các cánh đồng bát ngát khác nhau trên đường để thể nghiệm, anh vẫn cảm thấy lái xe là cần loại cảm giác này bánh xe. Đi xe từ hoàn toàn chỉ có tốc độ, không có khuynh hướng cảm xúc, Nghiêm Tiểu Tô chậm rãi nói. Anh ít nói chút, không có ai xem anh là câm điếc đâu. Diệp Tử Tô nhịn không được nói, Ina. Chị đừng để ý, anh ấy là người như vậy đấy. Ina mỉm cười, Tử Tô muội muội, tôi ở trong này cuộc sống không quen, vạn nhất Vương Tranh khi dễ tôi. Tôi cũng chỉ có thể dựa vào em. Ina nhẹ nhàng kéo cánh tay Diệp Tử Tô nói, Diệp Tử Tô cũng có chút được yêu mà sợ, trong lòng cũng cảm khái, vị công chúa điện hạ cao cao tại thượng này vì Vương Tranh cũng thực có thể làm, nàng biết người đi lên dễ dàng, xuống dưới mới khó, nàng tự đáy lòng vì Vương Tranh mà cao hứng. Ina tỷ tỷ yên tâm, cho đại ca lá gan hắn cũng không dám. Diệp Tử Tô vung nắm đấm một chút, Vương Tranh sờ sờ mũi, ca nói cái gì, làm cái gì, nằm thương đây mà, Vương Tranh, xem ra vương giả mạnh nhất của anh ở trong này cùng không có lực uy hiếp gì, không khí bị Nghiêm Tiểu Tô làm sinh động hẳn lên. Lan Lăng cũng nhịn không được trêu chọc một chút, Vương Tranh chỉ ngây ngô cười, quả thật vui vẻ, đây là cảm giác về nhà, từ bỏ phù hoa. Đúng rồi, Mộc Sâm trưởng lão cổ đâu? Alan Tuco tiên sinh hiện tại là viện trưởng viện khoa học Dida Tinh chúng ta, bởi vì chúng ta phương tiện quá lạc hậu, Alan tiên sinh gần đây dẫn theo đoàn đội đang cải tiến, ông ấy nói khi rảnh sẽ tìm cậu. Mộc Sâm cũng là bất đắc dĩ, làm trưởng lão, hắn là thực khâm phục khoa học gia nhân loại, bởi vì loại lực lượng này làm cho nhân loại có hôm nay, mà Alan Tuco lại là nhân vật khoa học gia đại biểu thời đại này, ngay cả lấy kỹ thuật thánh giáo cũng phải dựa vào hắn. Mà trên thực tế lão cổ ở thánh giáo cũng không nhàn rỗi, bởi vì năm đó đại loạn xuất hiện kỹ thuật đứt gãy, muốn kết nối lại, nhất là đem kỹ thuật thực. Góc truyện audio.com, tiễn hóa Alan Tuco là điểm mấu chốt, người khác hiểu được, hắn vừa thấy liền hiểu, người khác xem không hiểu, hắn cũng có thể xem hiểu, chẳng qua Alan Tuco vẫn kéo dài mà thôi, hắn ngay từ đầu chỉ xem thánh giáo là một nơi ẩn thân mà thôi. Nhưng mà về tới Dida Tinh liền khác, Dida Tinh quá con mẹ nó lạc hậu, lão cổ thời điểm vừa tới liền nhịn không được mắng lớn, đương nhiên trong điều kiện giới hạn, lão cổ chuẩn bị bắt lấy trọng điểm, nhưng mà ở sau khi tiếp xúc lượng lớn quảng năng lượng siêu trọng lực, lão cổ phát hiện đại lục mới, cho nên tạm thời cũng sẽ không quan tâm tới Vương Tranh. Sau khi nghe Lan Lăng giải thích, Vương Tranh cũng cảm kích, hắn biết lão cổ là vì hắn, đến tầng thứ như lão cổ, hắn xem rõ ràng hơn, Dida Tinh là gốc rễ hắn sống yên, dưới đương thời điểm đối phó hắn, Dida Tinh sẽ cùng hắn cùng nhau chiến đấu tới cùng. Tiểu Tô, đám người Trương Sơn Mộc Chân có tính toán gì không? Vương Tranh hỏi, trong khoảng thời gian này hầu như cùng bên ngoài không có liên hệ gì, nhưng Nghiêm Tiểu Tô bên này vẫn duy trì liên lạc cùng những người khác. Trương Sơn hiện tại là đội trưởng mãng xà Sala, tuy học viện tinh anh bởi vì Aslan cùng Yabitan rằng có chút thưa thớt, nhất là học sinh Yabitan hầu như đều đi hết, nhưng hắn vẫn tính ở lại học viện tinh anh, Mộc Chân cũng không trở về, trưởng lão ý tứ là để hắn tiếp tục học tập, chúng ta đã phái một ít mầm tốt đi qua đó, Nghiêm Tiểu Tô nói, ngài tiểu lộ về băng vân liên minh, vị đại tiểu thư này tính trong lần chiến tranh này kiếm một chút. Ngài tiểu lộ tính nhạy cảm là cực cao, tập đoàn tài chính ngả thì cũng sẽ không ngồi xem cơ hội trôi qua, Yabitan mấy năm nay tích lũy tài nguyên cùng kỹ thuật là khổng lồ, băng vân liên minh cũng muốn phân một ly canh, cái này mọi người đều rõ ràng. Nhà Beaton không dễ khi dễ như vậy, cùng Tiểu Lộ nói một chút, bảo nàng cẩn thận một chút đi. Vương Tranh bất đắc dĩ nói, hắn cũng biết ngài Tiểu Lộ chỉ sợ cũng là thân bất do kỳ. Vừa được tin tức Nhà Beaton cửa lớn đã mở rộng, hơn nữa xuất hiện phản loạn, thoạt nhìn đối mặt áp lực liên quân, nội bộ của bọn họ cũng ra vấn đề. Mấy năm này Nhà Beaton sở dĩ xuôi gió xuôi nước cũng là bởi vì không có gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Lan Lăng nói, liếc mắt nhìn Ina một cái, có lẽ nếu nhanh mà nói, trận chiến này sẽ ở trong vòng 3 tháng chấm dứt. Lan Lăng là lo lắng, đến lúc đó Ina lại phải đi về, thời điểm kia thương chính là Vương Tranh, thật ra cũng muốn biết tâm ý của Ina. Mọi người không cần để ý tôi, sau khi tới nơi này, tôi chỉ là một người bình thường, Aslan thắng bại cùng tôi không có vấn đề gì, chỉ là thế cục cũng không có lạc quan như vậy, Manolazo mạnh nhất bên trong liên quân cũng không có ra tay, thuyết minh bọn họ nhìn xem rất rõ ràng, Yabitan căn bản chưa có phát lực, liên quân khinh thường như thế sẽ thiệt thòi lớn, từ trên phong cách quốc gia, lực lượng cứng rắn chiến, Yabitan là mạnh nhất, Ngân Minh Ina nhẹ giọng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ở thời điểm thế cục quốc tế hầu như nghiêng về một phía Aslan, không nghĩ tới Ina là nghĩ như vậy, mà trên thực tế tuy tiếng gió đều là ngã hướng Aslan, nhưng Manolazo quả thật vẫn không nhúc nhích, không chút tỏ thái độ ý tứ, nhưng trên thực tế hạm đội Manolazo đang tập kết lúc này cho thấy lập trường, ít nhất còn có thể uống ngụm canh, không nói gì, đã nói lên, bọn họ còn đang chờ. Cách chương.